Em xin lỗi, về sau em sẽ nói với chị. Được vậy ngay bây giờ em nói cho chị biết đi. Tôi nhìn em, chờ em giải thích. Không phải chị cũng biết hôm nay em làm MC hay sao? Giọng nói thật vô tội. Là chị biết được từ lời em nói hả? Tiêu Hà, trầm mặc chờ đợi chỉ có trầm mặc tức giận của tôi bùng nổ. Tiêu Hà, chị và em sống cùng nhau đã năm nay vậy mà chị không hề hay em biết đánh đàn, có phải hôm nay chị không nói thì cả đời này vĩnh viễn em cũng không cho chị biết. Tiêu Hà, em làm chị đau lòng quá. Giọng nói của tôi rất bi thương. Thật xin lỗi, không phải em cố ý không nói với chị, thật sự em nghĩ chị sẽ không quan tâm, chị rất yên tâm về em. Tiêu Hà, em học dương cầm từ khi nào? Hồi học Taekwondo thời điểm, cách vách có một lớp học dương cầm, em học miễn phí một thời gian, sau đó em vào sơ trung. Bậc trung học cơ sở, thì gia nhập câu lạc bộ đàn dương cầm. Ha ha, chị chẳng biết nói gì nữa. Khàn khàn khiến tôi không nhận ra giọng mình. Trong lòng tôi đang tự cười bản thân thật lớn, liêu siêu đi về phòng. Trái tim tôi đã bị tổn thương. Nặng nề ăn điểm tâm, đối diện với bát cháo Tiêu Hà múc cho tôi. Lúc học lớp 5 tiểu học em học dương cầm. Lên cấp 2 em bắt đầu đảm nhiệm chủ trì các hoạt động ở trường, là chủ tịch hội học sinh, đội trưởng đội bóng rổ. Ôi anh là siêu nhân à. Lên trung học em bắt đầu chơi cổ phiếu tiết kiệm được một chút tiền. Em thật sự không có giấu giếm chị cái gì nữa, chơi cổ phiếu không nói cho chị biết chỉ vì sợ chị sẽ lo, sợ chị sẽ thương tâm. Mạc Nhất, em xin lỗi, từ nay em sẽ không giấu giếm chị bất cứ cái gì nữa. Góc chuyện audio.com. Thì ra còn nhiều chuyện như thế mà tôi không hề hay biết. Tiêu Hà, em là một kẻ rất được, không phải sao? Ngay cả tiền gửi ngân hàng cũng có. Cầm lấy túi sách tôi không đáp một lời liền rời đi. 1. Phim Thanh Xà, hay Thanh Xà Bạch Xà là bộ phim dựa trên bản gốc là một câu chuyện cổ Trung Quốc. Truyền thuyết xảy ra vào thời Tống ở Hàng Châu, Tô Châu và Trấn Giang, một trong các bản kể lại như sau, Lã Động Tân một trong bát tiên trong truyền thuyết bán thuốc ở cầu Đoạn Kiều bên Tây Hồ, khi đó Hứa Tiên còn nhỏ mua một viên thuốc tiên về uống, kết quả 3 ngày 3 đêm không muốn ăn gì cả, vội vã đi tìm Lã Động Tân. Lã Động Tân phải mang Hứa Tiên đến Đoạn Kiều, dốc ngược hai chân lên, viên thuốc thổ ra rớt xuống Tây Hồ, bị Bạch Xà. Bạch Tố Trinh, tu luyện trong hồ nuốt phải tăng thêm 500 năm công lực, Bạch Xà nhân đó kết mối nhân duyên với Hứa Tiên. Con rùa đen cũng tu luyện tại đó, sau này là Pháp Hải Hòa Thượng, vì không nuốt được viên thuốc nên mang lòng căm hận Bạch Xà. Bạch Xà nhìn thấy một người ăn xin cầm trong tay một con thanh xà, muốn lấy mật rắn bán lấy tiền, bèn hóa thân thành người đi mua thanh xà. Tiểu Thanh, từ đó thanh xà nhận Bạch Tố Trinh làm chỉ. Ngày Thanh Minh 18 năm sau, Bạch Xà nhớ phàm xuống núi, hóa thân thành Bạch Tố Trinh. Nàng và Tiểu Thanh cùng đến Hàng Châu, bên Đoạn Kiều đi chơi hồ gặp mưa, nhờ có Hứa Tiên ượn ô, hai người quen biết nhau. Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên không lâu sau thành thân, rời qua Trấn Giang mở hiệu thuốc. Pháp Hải lấy chuyện Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh là yêu quái, nhiều lần phá hoại quan hệ giữa Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên. Hứa Tiên tin lời Pháp Hải, vào tiết đoan ngọ dùng rượu hùng hoàng cho Bạch Tố Trinh uống say, khiến nàng hiện nguyên hình là rắn, Hứa Tiên thấy vậy kinh hãi mà chết. Bạch Tố Trinh vì cứu chồng, mạo hiểm tính mạng đến núi Nga Mi trộm cỏ tiên. Hứa Tiên sống lại bị Pháp Hải bắt nhốt tại chùa Kim Sơn, Trấn Giang, không cho vợ chồng họ đoàn tụ. Bạch Tố Trinh vì muốn cứu Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh đấu pháp với Pháp Hải, dẫn nước Tây Hồ tràn ngập chùa Kim Sơn, nhưng vì Bạch Tố Trinh có thai nên không cứu được Hứa Tiên. Hứa Tiên trốn về Hàng Châu, tại Đoạn Kiều gặp lại Bạch Tố Trinh. Pháp Hải dùng Phật Pháp nhốt Bạch Tố Trinh trong tháp Lôi Phong, chia rẽ Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh trốn thoát được. 20 năm sau, con của Bạch Tố Trinh Đỗ Trạng Nguyên áo gấm về làng tế mẹ, Tiểu Thanh tu luyện đã thành, trở về Kim Sơn, đánh thắng Pháp Hải, phá được tháp Lôi Phong, cứu được Bạch Tố Trinh. Nước Tây Hồ cạn, Pháp Hải không có chỗ trốn, thân mặc áo bào màu vàng trốn vào bụng cua. Cuối cùng vợ chồng Hứa Tiên đoàn tụ, còn Pháp Hải phải sống trong bụng cua, cho nên ngày nay mỡ trong bụng cua mang màu vàng của áo bào hòa thượng. Cách chương.